Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, để lộ nội tình Tổ Long. Một đoàn cháy hừng hực Thái Dương Thần Hỏa, nương theo lấy nhàn nhạt lời nói, hiển hiện với Tổ Long sau lưng. Thái Nhất, Tổ Long đột nhiên quay người lại, nhìn lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm, trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Ngươi tới vừa vặn, ta lại hỏi ngươi, chấp phù phải chăng trong tay ngươi? Cái gì chấp phù? Ta không biết, ta chỉ biết, trong tay ngươi bây giờ đang cầm, là ta một cái vãn bối. Các hạ trước đó nói, cho dù ta chân thân giáng lâm, cũng vô pháp đem bảo toàn. Có phải thế không? Thái Nhất trong mắt hai đoàn lửa nhỏ mầm đang lẳng lặng thiêu đốt. Cái kia một đoàn Thái Dương Thần Hỏa ngưng tụ làm thực thể, hiển lộ ra Thái Nhất hình dáng, là lại như thế nào? Thuộc về chư thần thời đại đã qua, bây giờ là ta ba tổ thiên hạ, ngươi như thức thời, ngoan ngoãn ở tại Thái Dương Tinh bên trong không ra, có lẽ có thể miễn đi kiếp số, như không biết sống chết, đến lúc đó không thiếu được bắt ngươi khai đao. Gọi người biết được ta tam tộc uy nghiêm, cho đại hoang chúng sinh cảnh báo. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt, nói thật, Thái Nhất mặc dù là đại la đệ nhị cảnh chân thần, nhưng thật đúng là chưa hẳn bị lúc này Tổ Long để ở trong mắt. Liền liền đại la bước thứ ba thời không nhị tổ còn không làm gì được bọn họ, huống chi là bước thứ hai Thái Nhất. Nhìn đến trước đó đại chiến, các ngươi đánh lui 3000 chư thần, giáo lòng tin của ngươi vô hạn bành trướng, đã gần như với bành trướng đến không biết trời cao đất rộng trình độ. Ta thần tộc cũng không phải là không có đại năng, chỉ là ẩn nấp tại đại thiên thế giới ngồi xem mây cuốn mây bay, xem thiên hạ chúng sinh làm trắng câu thương chó, khinh thường với cùng các ngươi sâu kiến so đo mà thôi. Ngươi hôm nay đã khiêu khích ta, không thiếu được phải dạy cho ngươi một bài học. Thái Nhất cười lạnh, bàn tay duỗi ra, một cái hỗn độn chi khí lượn lờ lục lạc, chẳng biết lúc nào lơ lửng với hư không. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tổ Long đỉnh đầu Long Châu hỗn độn chi khí lưu truyền, đột nhiên hướng Thái Nhất đánh tới. Thái Nhất lắc đầu, tay phải tinh tế như noãn ngọc đúc thành, không có chút nào đường vân, khiết bạch vô hà, bấm tay, bắn ra, keng tương đương, một tiếng chuông vang, chấn động 3000 hồng mông, vang vọng với đại thiên thế giới. Pháp tắc chi hải cuốn lên vô tận thủy triều, ngàn vạn pháp tắc bị cái kia tiếng chuông chấn động, tạo thành khủng bố thủy triều, hướng về Tổ Long đánh tới. Đây là gì các loại bảo vật? Nhìn hỗn độn chung tiếng chuông cuốn lên pháp tắc thủy triều, Tổ Long lập tức đột nhiên biến sắc, thủ đoạn như thế, vẫn là chính mình trong nhận thức cái kia Thái Nhất sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, như thế sát phạt thủ đoạn, đừng nói mình, coi như thời không nhị tổ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đỉnh đầu hỗn độn châu bên trên tựa hồ tích chứa một phương hỗn độn thế giới. Tổ Long toàn bộ pháp lực vận chuyển, phô thiên cái địa pháp tắc đều quán chú cách đỉnh đầu Long Châu bên trong. Chỉ thấy Long Châu mặt ngoài một đạo cổ pháp tang thương ký hiệu vận chuyển, thuộc về tiên thiên chí bảo khí cơ, lúc này cũng không còn cách nào che lấp. Phô thiên cái địa khuếch tán mà ra, tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, có thể trấn áp hỗn độn thế giới. Tiên thiên chí bảo, Tổ Long người này giấu thật sâu. Thời không nhị tổ lúc này đều là cùng nhau biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, giấu đúng là rất sâu. Tại ma tổ ngay dưới mắt ẩn giấu ức vạn năm, có thể không sâu sao? Có tiên thiên chí bảo hỗn độn châu gia trì, ngày sau như thật đi ám toán ma tổ, không chừng ma tổ thật đúng là muốn bị Tổ Long lật tung, rơi xuống thần đàn. Tổ Long muốn bảo vật có bảo vật, muốn chọc giận số có khí số, muốn thực lực có thực lực, cái gì cũng không thiếu. Duy nhất khuyết thiếu chính là thời gian tu hành. ở trên cảnh giới kém ma tổ một bậc không chỉ, thế mà làm cho ta không thể không thi triển ra át chủ bài. Chết đi cho ta. Tổ Long trong mắt lửa giận lưu truyền, Hỗn Độn Châu chính là lớn nhất át chủ bài, dùng để ngày sau ám toán Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương. Lúc này dĩ nhiên đánh giá sai tình thế, bị Thái Nhất cho kích phát ra đến, ngươi gọi sao có thể không giận? Hiển lộ ra tiên thiên chí bảo, ngày sau Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương làm sao nghĩ? Hắn coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ minh bạch. Khẳng định là cả hai không chậm trễ chút nào liên hợp lại đối phó chính mình. Về sau phiền phức của mình lớn, chính mình vì cùng Kỳ Lân tộc thông gia, hao tốn nhiều ít tâm tư, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mắt thấy đã thành công sắp đến, lại bị Thái Nhất cho ngạnh sinh sinh phá hủy, nguy hiểm, bị Tổ Long nắm trong tay Dương Tam Dương đã nhận ra Tổ Long điên cuồng sát cơ. Sát na ở giữa hóa làm âm dương nhị khí, tự Tổ Long trong tay chạy đi. Chỗ nào đi? Hỗn Độn Châu, cho ta trấn áp. Tổ Long mắt thấy Dương Tam Dương muốn hóa làm tiên thiên âm dương nhị khí chạy đi, lập tức thử mục muốn nứt, trong lòng niệm động, Hỗn Độn Châu hướng về cái kia âm dương nhị khí trấn áp tới. Tiên thiên chí bảo ta cũng có. Người Hỗn Độn Châu mặc dù uy năng cường đại, nhưng lại không làm gì được ta. Dương Tam Dương quanh thân hiện ra một đạo hai màu đen trắng đồ quyền. Sau đó sau một khắc quanh thân khí cơ bắn ra, tiên thiên âm dương thần cấm chi lực bộc phát, phá vỡ Hỗn Độn Châu phong tỏa, thuận lợi liền xông ra ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy nói đến cực kỳ lắm lời. Nhưng phát sinh cũng bất quá trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Lúc này Hỗn Độn Trung cuốn lên thời không thủy triều, mới trùng trùng điệp điệp xâm nhập mà đến. Vô tận pháp tắc phong bạo hướng về Tổ Long, Dương Tam Dương xung kích mà đến. Nghiệp chướng a, Dương Tam Dương vừa mới xông ra Tổ Long phong tỏa, liền đâm đầu vào pháp tắc thủy triều. Không nói hai lời trực tiếp hiển lộ thái cực đồ bản thể. Đem chính mình một mực bảo vệ lấy. Mặc cho cái kia pháp tắc phong bạo càn quét. Lui. Thời không nhị tổ xa xa tránh lui. Không muốn cảm thụ pháp tắc thủy triều uy năng. Đại hoang quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thái Nhất trong tay lại có tiên thiên chí bảo. Giấu thật sâu a. Thời gian thần ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Người ta huynh đệ nếu có thể có tiên thiên chí bảo tại tay, há còn có tam tộc chuyện gì? Đã sớm đã quét ngang hết thảy. Nghe nói lời ấy, không gian chi thần lắc đầu. Người ta huynh đệ mặc dù không có tiên thiên chí bảo, nhưng là sắp có thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Tổ Long mặc dù có đại thế gia trì, nhưng là long tộc tùy ý làm bậy, phúc vận nông cạn, người ta huynh đệ cẩn thận mưu đồ một phen, tóm lại là có cơ hội. Cái kia thái cực đồ cùng Hỗn Độn chung, nếu là mưu đồ một phen, chưa hẳn không có khả năng. Thời gian thần nhẹ nhàng gật đầu. Thái Nhất người này độc lai độc vãng, nghĩ muốn tính kế Hỗn Độn chung, lại là khó càng thêm khó. Ngược lại là cái kia sâu kiến trong tay thái cực đồ, tựa hồ cùng Thái Thanh Thánh Nhân lúc trước thi triển thần thông giống nhau đến mấy phần. Thái Thanh Thánh Nhân, không gian chi thần nghe vậy trầm mặc, trong lòng lên cố kỵ. Lúc trước Thái Thanh Thánh Nhân cái kia âm dương đồ quyển che đậy đại hoang, loại kia uy nghiêm, vận vị, hai người chỉ cần không phải mù lòa, liền căn bản cũng không khả năng không thể nhận ra cảm giác. Thánh Nhân uy nghiêm. Nghĩ nghĩ liền lòng còn sợ hãi. Thánh Nhân phía dưới đều là run rế, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Cái kia thái cực đồ, cho dù là thật cho nhị vị tôn thần, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc dám cầm. Thánh Nhân a, Thánh Nhân phía dưới đều là run rế. Pháp tắc thủy triều cuốn lên, tiên thiên chí bảo khí cơ truyền khắp đại hoang. Bất Chu Sơn bên trong, Ma Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xuyên thấu qua vô tận thời không, nhìn chừng chừng lấy phương xa thương khung hồi lâu không nói. Tựa hồ là qua hồi lâu, mới vừa nghe được ma tổ đùa cợt cười một tiếng, ta quả nhiên là có mắt không tròng, không biết anh hùng thiên hạ, rơi vào hôm nay hạ tràng, đơn thuần đáng đời, bên người dĩ nhiên ẩn giấu đi nhân vật như vậy, mà chính ta lại không phát giác gì, càng như thế nào đi phát giác đại thiên thế giới người tài ba. Tổ Long, rất tốt, rất tốt. Đúng thật là sống sờ sờ lên cho ta bài học. Vừa nói chuyện, vốn là nóng nảy giận ma tổ, lúc này lại dần dần an yên lặng xuống. Một người ngồi ngay ngắn ở đại trận bên trong chẳng biết nghĩ cái gì. Lấy ma tổ kinh tài tuyệt diễm, chân chính an tĩnh lại ma tổ, tuyệt đối so nóng nảy giận bên trong ma tổ đáng sợ nhiều. Yên tĩnh mới có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiên Thiên Chí Bảo, kia là Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đang kiểm kê đại quân, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa tranh chấp, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tổ Long ngày bình thường vận chuyển Long Châu dĩ nhiên là Tiên Thiên Chí Bảo. Sẽ không phải là ta hoa mắt a? Kỳ Lân Vương có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dùng sức vuốt vuốt, mở mắt ra sau cái kia Tiên Thiên Chí Bảo khí cơ vẫn tồn tại như cũ. Giữa sân bầu không khí trầm mặc, hai vị lão tổ nhìn phương xa chiến trường. Hồi lâu không nói, qua lâu mới nghe Phượng Tổ nói. Lão cá trạch giấu sâu như vậy, tính toán quá lớn, nếu không phải hôm nay trong lúc vô tình lọt đáy, chỉ sợ người ta ngày sau chết như thế nào cũng không biết. Quá âm hiểm, quá xảo trá, người này lại có Tiên Thiên Chí Bảo, người ta như tải có hai lòng, sớm tối muốn bị từng cái đánh tan. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Phượng Tổ, chậm rãi đưa bàn tay ra. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Phượng Tổ ngẩng đầu, cùng Kỳ Lân Vương vỗ tay ba lần, sau đó đều là cùng nhau gật đầu, nhất định phải kết minh. Tứ Hải bản thân liền so Long tộc cùng Phượng tộc cường thịnh một bậc không ngừng. Bây giờ lại có Tiên Thiên Chí Bảo trấn áp khí số, hai tộc thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Tổ Long cùng ba vị thần tộc đỉnh tiêm đại năng giao phong, chúng ta muốn hay không đi tương trợ một phen? Chung quy là tam tộc liên minh. Kỳ Lân Vương nhìn một mình vì chiến Tổ Long, có chút chần chờ nói, đạo huynh như muốn đi cứ đi chính là, cũng coi là toàn ta tam tộc tình nghĩa. Phượng Tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Lân Vương, nhìn thấy Phượng Tổ không có ngăn cản chính mình, Kỳ Lân Vương ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, không hề đề cập tới chuyện này. Hắn lại không có ngốc, chư thần đã bị trọng thương, triệt để trở thành qua lại, tiếp xuống chính là tam tộc tranh chấp. Hắn ước gì Tổ Long không may, mà lại là xui xẻo mới tốt. Thái cực đồ phiêu đáng, bay ra pháp tắc phong bảo, dương tam dương hiển lộ chân thân, thu hồi thái cực đồ quyền, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo uy năng sao? So thánh nhân tuy có không bằng, nhưng cũng có khí tượng, đối mặt thánh nhân cũng có thể tự vệ. Đương nhiên, nơi này chỉ là không có Tiên Thiên Chí Bảo thánh nhân. Đánh xuống một đòn, Kỳ Lân Vương mặc dù không có ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, lại nhìn một bên nhìn chằm chằm, hai mắt bốc lên lục quang thời không hai thần. Tổ Long lạnh lùng hư một cái, thẳng tiếp thu Hỗn Độn Châu, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, tốt một cái tạp mau chim, quả thật là không tầm thường. Lão tổ ta tự xưng là giấu liền đã đủ sâu, lại chưa từng nghĩ ngươi giấu so với ta còn muốn sâu. Hôm nay lão tổ ta xem như lĩnh giáo. Nói dứt lời, dĩ nhiên không hề đề cập tới chấp phù sự tình, không nói hai lời hóa làm lưu quang đi xa. Tổ Long rời đi, Thái Nhất trước người Hỗn Độn trung chuông nện lắc lư, pháp tắc không ngừng chấn động, từ từ xem hướng về phía thời không nhị tổ. Hai vị lão tổ cũng muốn cùng ta luận bàn một phen sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN